Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, chương 2271, trong tuyệt cảnh phản kháng. Dora Thánh Đảo chính là Dora nhất tộc sinh tồn hòn đảo. Nơi này rời xa lục địa, đất đai màu mỡ, khí hậu tuyệt hảo, cảnh sắc hợp lòng người. Có thể nói là một tòa tuyệt hảo thánh địa. Dựa vào hòn đảo này, Dora nhất tộc tại Hắc Ám thế giới tồn tại mấy trăm năm thời gian. Làm đến nó tại rất nhiều thế gia bên trong có được ảnh hưởng rất lớn địa vị. Nổi tiếng tại Hắc Ám thế giới. Thế nhưng là, không ai từng nghĩ tới cho dù là rời xa lục địa phân tranh Dora nhất tộc lại cũng không có thoát đi. Tinh không dị tộc ma chảo, biến thành tinh không dị chủng khu vực. Dora nhất tộc tộc nhân càng là đại lượng bị nô dịch. Thực dân, trở thành tinh không dị tộc công cụ. To lớn Dora Thánh Đảo cao cao đứng vững tại bao la vùng biển phía trên. Cả hòn đảo nhỏ đều bị xanh biếc thảm thực vật chỗ vờn quanh. Nhìn qua có thể nói là mỹ lệ hùng vĩ vạn phần. Ngăn cách thật xa liền có thể nhìn đến tại cái kia khổng lồ trên hòn đảo từng tòa tràn đầy cổ điện. Vận vị cao ốc cùng cung điện sừng sững đứng vững. Tản ra một cỗ tang thương xa xưa khí tức. Đây tuyệt đối là một tòa cổ xưa mà lại để cho người ta lưu luyến quên về nhân gian tiên cảnh. Như vậy an tường cùng tĩnh mịch. A, các ngươi bọn này đáng chết tinh không dị tộc. Ta cùng các ngươi liều. Thế mà trên hòn đảo rất nhanh chính là vang lên từng tiếng xen lẫn phẫn. Nộ kêu thảm đến, đem phần này hiếm thấy yên tĩnh chỗ đánh vỡ. Nhìn kỹ lại là một đám mặc lấy ngân giáp. Có được bắt mắt xanh biếc da thịt rất nhiều tinh không dị tộc thủ vệ cầm trong tay từng cái vô cùng sắc bén roi dài ngay tại đối từng người toàn thân trên dưới hiện đầy vết. Thương Dora tộc nhân tiến hành quất cùng xua đuổi. Cưỡng ép để bọn hắn tiến hành cày cấy. Đối màu mỡ đất tiến hành lấy khai khẩn. Tại những thứ này Dora tộc nhân bên hông phía trên đều là treo một cái tiểu cái sọt. Tại trong cái sọt trang lấy thì là từng viên có khoai tây kích cỡ tương đương lục đậu. Đó là tinh không dị tộc nhân nghiên cứu chế tạo ra ác ma quả hạt giống. Ác ma quả ngưng tụ nồng đậm ác ma chi lực chính là tinh không các dị tộc chính yếu nhất lương thực. Một trong, bọn họ có được cực nhanh sinh trưởng tốc độ. Một khi gieo hạt, chỉ đang cần dùng người tộc máu tươi tiến hành một lần tưới nước. Liền có thể nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Vẻn vẹn chỉ cần ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền có thể lớn lên. Kết xuất tinh không các dị tộc muốn ác ma quả. Kể từ lúc này bộ dáng này đến xem. Những thứ này tinh không dị tộc thủ vệ chính đang buộc Dora tộc nhân trồng trọt loại này ác ma quả. Hạt giống. Đồng thời khi bọn hắn đem một cái ác ma quả thực gieo trồng hạt giống trên mặt đất về sau. Những thứ này đáng chết tinh không dị tộc thủ vệ liền sẽ làm thịt phía dưới Dora tộc nhân ngón tay. Dùng bọn họ máu tươi đến đối với mấy cái này hạt giống tiến hành tưới nước. Thả mắt nhìn đi, mặt đất trừ trồng trọt ác ma quả hạt giống cùng Dora tộc nhân máu tươi bên ngoài. Còn có những cái kia Dora tộc nhân bị chém đứt ngón tay. Rất nhiều Dora tộc nhân ngón tay đều là tàn khuyết không đầy đủ. Khạc khạc. Các ngươi cái này ti tiện con kiến hôi. Nếu như không muốn chết lời nói thì cho ta động tác nhanh một chút. Tinh không dị tộc thủ vệ trưởng quan vô tình huy động trong tay roi dài quất vào một tên khuôn. Mặt cương nghị, toàn thân trên dưới lộ ra quật cường. Làn da màu đồng cổ. Thân thể càng cường tráng thanh niên nam tử trên thân. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo nghiền ngẫm thanh âm tới. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem người thanh niên này nhận ra. Chính là năm đó hắn đi vào Dora gặp được địch nhân một trong. Dora nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy cường giả Xích Mãng. Xích Mãng đã từng chính là vương cung quân đội đại thống lĩnh. Trưởng quản lấy vô thượng đại quyền. Thực lực cường đại mà vừa kinh khủng. Tại toàn bộ Dora nhất tộc bên trong thực lực đứng hàng trước nam. Vì Dora nhất tộc lập xuống chiến công hiển hách, chính là Dora nhất tộc công chúa Dora Nigeria người ngưỡng mộ. Vì cưới Dora Nigeria mà không ngừng phấn đấu. Năm đó Lam Phong đi vào Dora nhất tộc Xích Mãng liền cùng Lam Phong từng có một trận kịch đấu. Cuối cùng bị Lam Phong trọng thương. chỉ là bây giờ Xích Mãng không còn là đã từng cái kia cảnh đẹp ý vui bộ dáng, mà chính là kinh lịch ma luyện phát sinh thuế biến, biến đến càng giống là một cái như sắt thép nam nhân. 3. Mắt thấy sắc bén roi dài quất vào Xích Mãng cái kia màu đồng cổ cường tráng trên thân thể, phát ra thanh thúy thanh vang, tại cái kia màu đồng cổ trên da thịt lưu lại một đạo bắt mắt vết roi, máu me đầm đìa. Thế nhưng là Xích Mãng cũng không có phản ứng chút nào. Ánh mắt nhìn thẳng vị kia tinh không dị tộc thủ vệ đội trưởng. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Bây giờ hắn sớm đã không phải là năm đó cái kia suốt ngày chỉ biết tranh giành tình nhân thiếu niên. Mà chính là biến đến trầm ổn không ít. Cũng không có ở thời điểm này động tác. Bởi vì cho dù là hắn có thể đem những thứ này tinh không dị tộc thủ vệ đánh ngã, bọn họ cũng vô pháp thoát đi Dora Thánh Đảo, bởi vì tinh không dị tộc trên người bọn hắn gieo xuống nô lệ chú ấn. Chỉ cần móc ra hòn đảo này nửa bước, liền sẽ tại chỗ tử vong, mà lại tinh không dị tộc còn người có thể sử dụng những thứ này nô lệ chú ấn đối bọn hắn tiến hành khống chế. Nhìn cái gì vậy? Tranh thủ thời gian cho lão tử làm việc. Nhìn đến Xích Mãng lạnh lùng mà nhìn mình cũng không có động thủ làm việc ý tứ. Cái kia tinh không dị tộc thủ vệ trưởng quan thần sắc hung hãn. Đối với Xích Mãng quát lên. Bành, theo tinh không dị tộc thủ vệ trưởng quan lời nói rơi xuống, hắn càng là nắm chặt quyền đầu, mang theo cuồng bạo vô cùng lực lượng đối với Xích Mãng hung hăng đập tới. Xích Mãng đang muốn phản kháng. Cổ của hắn chỗ nô lệ chú ấn tại thời khắc này lại là bộc phát ra hào quang óng ánh, làm cho thần sắc hắn thống khổ. Mà cái kia tinh không dị tộc thủ vệ trưởng quan quyền đầu chính là hung hăng rơi vào bộ ngực hắn. Phía trên, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo ở giữa. Lực lượng cường đại bạo phát, Xích Mãng sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi, giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện vào nơi xa vách đá bên trong. Đại thống lĩnh. Người thế nào? Đại thống lĩnh, đại thống lĩnh, thấy thế, tại chỗ Dora tộc sắc mặt người đều là không khỏi biến đổi. Vội vàng vọt tới Xích Mãng trước mặt, đem hắn thân thể đỡ lên, trong miệng truyền ra vô cùng lo lắng thanh âm. Khụ khụ, mọi người yên tâm, ta không sao nhi. Xích Mãng ho kịch liệt thấu lấy, vừa mới cái kia tinh không dị tộc thủ vệ trưởng quan nhất quyền làm cho hắn càng khó chịu. Nội tạng bị thương nặng, hắn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, cương nghị trên mặt hiện ra một tia miễn cưỡng nụ cười đến. Khó khăn mở miệng, không có chuyện đúng không? Cái kia thì lại ăn lão tử nhất quyền. Bành, phốc phốc, thế mà Xích Mãng lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lạnh lẽo thanh âm lại là trong lúc đó vang lên, lại là cái kia tinh không dị tộc thủ vệ trưởng quan giống như là báo đi săn vọt tới. Nắm chặt quyền đầu, mang theo như cơn lốc lực lượng hung hăng nện ở Xích Mãng trên bụng. Đen nhánh máu tươi sen lẫn nước đắng nhất thời theo Xích Mãng trong miệng phun ra. Lực lượng cường đại làm cho phía sau hắn thạch đầu đều băng vỡ đi ra. Làm cho hắn thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài. Nện ở phía xa trên đại thụ, làm cho đại thụ đều kịch liệt lay động. Đại thống lĩnh, nhìn thấy một màn này, Dora tộc nhân đều là vội vàng tiến lên đem Xích Mãng thân thể cho đỡ dậy. Yên tâm, ta không sao. Xích Mãng cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, khoát khoát tay, trên cổ hắn nô lệ ấn ký quang mang ảm đạm đi. Xích Mãng đối nô lệ này ấn ký từng có nghiên cứu. Ba phần bên trong hắn chỉ có thể phát huy hai lần tác dụng, hạn chế hắn thực lực, làm cho hắn không có lực phản kháng chút nào. Bây giờ hai lần tác dụng đã qua, như vậy hắn có thể vận dụng tự thân lực lượng. Đều mẹ hắn thất thần làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, nếu là không kiếm sống, tiểu tử này thì là các ngươi xuống tràng. Tinh không dị tộc thủ vệ trưởng quan bay vọt đến trên đá lớn, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Xích Mãng mọi người, xòe bàn tay ra chỉ Xích Mãng, trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Mẹ! Bọn này đáng chết tạp chủng. Nghe được cái kia tinh không dị tộc thủ vệ trưởng quan lời nói, tại chỗ Dora tộc sắc mặt người đều là cực kỳ khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ tiếng vang đến. Đại thống lĩnh, ngữ khí kéo dài hơi tàn còn sống. Chúng ta chẳng bằng cùng bọn này tạp chủng liều. Không sai, đại thống lĩnh, chúng ta cùng bọn này đáng chết dị tộc tạp chủng liều. Cùng bọn này tạp chủng liều. Tại cái này quần tinh hư không dị tộc thủ vệ tàn phá dưới. Tại chỗ Dora tộc nhân có thể nói là triệt để giận. Bọn họ bỗng nhiên đem bên hông tiểu cái sọt cùng trong tay làm việc công cụ quăng ra. Cùng nhau căm tức nhìn rất nhiều tinh không dị tộc thủ vệ trưởng quan. Chỉ là ti tiện con kiến hôi nô lệ cũng dám phản kháng. Các ngươi là muốn chết. Thấy thế, tinh không dị chủng thủ vệ trưởng quan trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc. Huy động mọc đầy lấy gai ngược sắc bén roi dài hung hăng đối với xích mãng quất mà đi. Bạch, xích mãng trong mắt hàn mang lấp lóe. Tay cầm bỗng nhiên giò ra. Đem cái kia gào thét mà dài roi cho vững vàng bắt lấy. Ánh mắt nhìn thẳng cái kia tinh không dị tộc thủ vệ trưởng quan. Trong mắt sát ý ngang dọc. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Tộc trưởng lúc gần đi nói cho ta biết lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt. Muốn ta mang theo mọi người chịu nhục còn sống. Chờ đợi lấy hắn mang cường viện trở về. Thế nhưng là, bọn này đáng chết tạp chủng thật sự là khinh người quá đáng. Để cho chúng ta tộc nhân nhận hết tra tấn mà chết. Ta một nhẫn lại nhẫn. Không thể lại nhẫn. Huynh đệ nói không sai. Cùng kéo dài hơi tàn còn sống. Chẳng bằng oanh oanh liệt liệt cùng bọn này tạp chủng liều. Tất cả mọi người nghe lệnh. Giết cho ta bọn này đáng chết dị tộc tạp mau. Oanh xùy. Theo xích mãng lời nói rơi xuống. Thừa dịp nô lệ chú ấn mất đi hiệu lực thời khắc. Trong cơ thể hắn lực lượng cường đại bạo phát ngang dọc. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Giống như một đầu cự mãng giống như phóng đi. Hướng về kia thủ vệ trưởng quan đánh giết mà đi. Mạnh quả đấm to mang theo nồng đậm lửa giận hung hăng nện ở thủ vệ kia trưởng quan trên ngực. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn nội tạng theo thủ vệ kia trưởng quan trong miệng phun ra. Làm cho thân thể của hắn giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Giết, cùng bọn này tạp chủng liều. Thấy thế, cái kia rất nhiều Dora tộc người khí thế đại thịnh, mang theo vô tận sát ý hướng về dị tộc bọn thủ vệ phóng đi. Đối bọn hắn triển khai chém giết. A, cùng một chỗ đồng quy vu tận đi. Tạp toái môn, khụ khụ, giết ba cái dị tộc tạp chủng. Lão tử không chết tính toán thua thiệt. Khụ khụ, gặp lại, các huynh đệ, hoa nhi, ta đi, các ngươi phải thật tốt còn sống. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng chiến đấu âm thanh vang. Dội không thôi. Từng người Dora tộc nhân cùng dị tộc bọn thủ vệ kịch đấu cùng một chỗ. Không ngừng mà đổ máu tử vong nhìn. Mỗi người bọn họ trên thân đều có nô lệ chú ấn. Bị áp chế thực lực bất lực phản kháng. Nhưng lại nghĩa vô phản cố chiến đấu. Đỏ tươi huyết dịch đem mặt đất cho nhuộm thành màu đỏ. Nửa giờ sau, chiến đấu kết thúc. Chỗ có dị tộc thủ vệ toàn bộ tử vong. Gần trăm tên Dora tộc nhân vẻn vẹn chỉ có không đến 10 người còn sống. Mỗi người đều là thân chịu trọng thương. Khụ khụ, chúng ta đi. Xích mãng khó khăn đứng dậy. Ho kịch liệt thấu lấy. Kéo lấy mỏi mệt người thân thể mang theo còn sống hơn 10 tên Dora tộc nhân hướng về nơi xa bước đi. Ti tiện con kiến hôi. Các ngươi có thể đi tới chỗ nào đi. Thế mà. Xích mãng lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, lạnh lẽo thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Một đạo cường tráng bóng người lại là cất bước chậm chậm địa từ phía trước trong rừng đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.